pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 939 Loạn Thế Người Nhà 27. Liễu Liên đối với tiền tài, quyền lợi, Mỹ Nam có một loại chôn sâu ở trong xương cốt, hòa tan với trong máu vô pháp kháng cự dục vọng. Loại này dục vọng thường thường sử dụng nàng có thể chơi ra một ít thần tới chi bút tiểu thông minh. Tỷ như đương nàng biết thái thái tự cấp lão gia tuyển thông phòng khi cùng với bắt đầu đối mặt Tiêu Bá Giận thời điểm, loại này nỗ lực tưởng thay đổi chính mình nô tỳ xuất thân. Muốn nỗ lực hướng lên trên bò trở thành nhân thượng nhân dục vọng. Làm nàng thực tốt che giấu chủ chính mình yêu khuyết điểm. Chỉ đơn thuần biến thành bọn họ vợ chồng thích người. Nàng biết Tiêu Trúc Nhàn là tư trốn. Bất quá một cái di thái thái mà thôi. Bất quá chính là Tiêu Bá Giận nhiều làm chút bồi thường xong việc. Đương nàng thật sự cái gì cũng không biết. Ma quỷ thái thái năm đó đã từng nói qua. Tiêu gia là nhiều lần trằn trọc mà sừng sững không ngã đại y thế gia. Nhưng là bọn họ lại tận lực tránh cho tiếp xúc những cái đó làm quan. Đối hoàng gia càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên Tiêu gia người là có thật bản lĩnh, nhưng là giới hạn trong dân gian. Ma quỷ thái thái tâm tâm niệm niệm chính là muốn làm đến Tiêu gia tổ truyền tam chương bí phương. Liễu Liên cảm thấy, chiến loạn cùng nhau, tự nhiên muốn đánh giặc. Đánh giặc yêu cầu đồ vật không ngoài tiền, người, vũ khí, đại phu cùng dược, này năm loại quan trọng nhân tố. Tiêu gia chiếm ba cái, như vậy hai cái soái phủ đều nhìn bọn hắn chằm chằm một chút không hiếm lạ. Cho nên nàng mới dám cùng Từng Thiệu Quân hợp tác, đem nhà mình khuê nữ đưa lên hắn giường. Nàng còn hy vọng xa vời tốt nhất Tiêu Bá Giận có thể vẫn luôn kéo. Thật sự không được cấp điểm tiền cấp điểm dược, phương thuốc tốt nhất là chính mình nhi tử trưởng gia. Từ Tiêu Cẩm Ngọc đem phương thuốc tử dâng lên đi. Công lao liền ghi tạc chính mình nhi tử trên đầu. Đến lúc đó vạn nhất nương tỷ tỷ quang hỗn cái một quan nửa trước. Nàng đời này cũng liền không có khác yêu cầu. Cho nên đương Tiêu Trúc Cẩn hỏi nàng muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau đi thời điểm. Nàng lựa chọn lưu tại Phượng Lai trong thành. Nàng là điên rồi mới có thể theo chân bọn họ chạy tới ở nông thôn chim không thèm ỉa địa phương. Đến lúc đó ai hầu hạ nàng. Đi nơi nào làm phúc thọ cao. Tiêu Bá Giận ngốc tại nhân gia địa bàn thượng. Cúi đầu đó là chuyện sớm hay muộn. Mà Từng gia tức cùng nhà mình kết thân. Lại nghĩ muốn phương thuốc. Cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên trước mắt nàng là không có nguy hiểm mơ siêu ngược lại là kia chỉ tùy thời múa may móng vuốt. Tiêu Trúc Nhàn làm nàng hận hàm răng thẳng ngứa. Này càng thêm làm Liễu Liên kiên định muốn đem Tiêu Trúc Cẩn gả tiến vương gia tâm tư. Trong nhà này, chỉ có Tiêu Trúc Cẩn còn nhớ nàng, tính tình lại hảo đắn đo, vương bay lên đáp ứng quá nàng, chính đầu nương tử chính là Tiêu Trúc Cẩn, tuy rằng vương bay lên không giống Từng Thiệu Quân như vậy là duy nhất con vợ cả. Nhưng đầu năm nay còn nhìn cái gì đích thứ, chỉ cần ngươi có năng lực, một khi này trận nổi bật qua đi, nàng trực tiếp mang theo Tiêu Trúc Cẩn cùng nhi tử đi tìm vương bay lên đi. Tiêu Bá Giận cái này kẻ bất lực, chỉ biết mang theo bảo bối nhi tử đi ở nông thôn chịu khổ. Đi theo hắn có cái gì tiền đồ? Liễu Liên một người lẻ loi như vậy bị ném tại đây đống trong phòng. Nói không sợ hãi là không có khả năng, thật vất vả mong đến ngày hôm sau hừng đông. Nàng quả nhiên như Tiêu Trúc Nhàn nói như vậy thân thể khôi phục chi giác. Cũng có thể nói chuyện, Liễu Liên liền chuẩn bị về nhà đi. Cái này buổi tối nhưng đêm nàng khó chịu hỏng rồi. Nhất định phải trước làm trương mụ thiêu cái yên phao cho nàng quá đã ghiền. Kết quả thật xa liền thấy trong nhà bị súng vác vai. Đạn lên nòng binh lính cấp khác, mà hầu hạ chính mình trương mụ lại không ai bì nổi sai khiến đến bọn hạ nhân xoay quanh. Xem những cái đó tham gia quân ngũ cùng trương mụ nói chuyện quen thuộc đến như là người trong nhà. Liễu Liên lúc này mới minh bạch. Nguyên lai trương mụ là Từng gia người, gia là không thể trở về. Liễu Liên chạy nhanh chạy tới Tiêu gia lão hào tưởng lấy điểm đồ tế nhuyễn cũng trốn chạy. Kết quả phát hiện trong tiệm cũng bị khống chế lên, hơn nữa đã bị dọn đến không sai biệt lắm đều không? Liễu Liên loại này xuất thân người, đặc biệt không có cảm giác an toàn, nàng luôn là đối chính mình khuê nữ nói, trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ, nàng cũng thật là như vậy chấp hành, chẳng những tuyển con rể như vậy, tiền tài tự nhiên càng là như vậy, trong nhà có nàng tiền riêng, tiền trang còn có nàng tiểu kim khố, Liễu Liên lúc ấy Liên gia cũng không dám hồi, trực tiếp đi Thuận Xương, hiệu đổi tiền. Chuẩn bị đem chính mình tồn đại dương đều nói ra cũng trốn chạy. Lúc này nàng thấy một nữ nhân này cũng không tính đẹp, không đến 1m6 thân cao xinh xắn lanh lợi, sơ tề nhĩ tóc ngắn, tơ vàng nhung nghiêng khâm đoàn áo phía dưới là một cái váy dài tử. Phối hợp màu nâu tiểu da dê dài cùng màu trắng thuần miên vớ. Thoạt nhìn thanh thuần ngây thơ trung mang theo vô pháp nói nên lời quyển sách vị. Liễu Liên thực ngoan ngoãn đi theo cái này thoạt nhìn đồng dạng ngoan ngoãn nữ nhân đi rồi. Không có biện pháp, vô luận ai trên eo bị đỉnh một chi tối om súng lục, đều sẽ trở nên thực ngoan ngoãn. Ven đường dừng lại hai chiếc xe Jeep, nữ nhân ý bảo Liễu Liên ngồi vào đi. Sau đó nàng dựa gần Liễu Liên ngồi vào tới, đóng lại cửa xe, nữ nhân giới thiệu chính mình thân phận. Cư nhiên là từng Thiệu Quân Tam Di Thái Phòng Tiểu Nhã. Trong xe mấy nam nhân nhìn Phòng Tiểu Nhã đột nhiên huyên thuyên nói vài câu cái gì. Sau đó một cái đĩnh đại bụng nạm ra hỏa dâm tà nhìn Liễu Liên hai mắt cũng y lý quang quắc không. Biết nói chút cái gì, kia nữ sinh phỉ nhổ, mấy nam nhân đồng thời làm càn cười to, Liễu Liên tâm tức khắc trầm xuống, bởi vì tiền triều ký kết những cái đó hiệp ước. Bắc ngũ tỉnh thường xuyên sẽ xuất hiện đông dương người, bọn họ thậm chí không kiêng nể gì ăn mặc quân trang ở trên đường cái lắc lư. Đông dương người có bao nhiêu đáng khinh hạ lưu ngoan độc vô sỉ. Nàng là biết đến, Phong Tiểu Nhã cười hì hì nói, Tiêu Thái Thái, chúng ta bức thiết muốn biết Tiêu Tiên Sinh hướng đi cùng bí mật. Nếu ngươi không thể chứng minh ngươi còn có tồn tại giá trị nói. Ta đây là có thể thâm biểu tiếc nuối kia trong nháy mắt. Liễu Liên biết nàng tuy rằng cười hì hì, nhưng là nói đều là thật sự. Rơi xuống từng thiên thọ trong tay, nàng còn có một đường sinh cơ. Rơi xuống đông dương nhân thủ, nàng cũng không biết chính mình sẽ bị như thế nào đùa chết. Liễu Liên nhìn mấy xong gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Cảm giác giống như cả người xích một trần trụi bị ném vào bò mãn sâu lông. Con rết, mã lục trong phòng giống nhau, lại kinh tủng lại ghê tờ mơ siêu cầu sinh dục vọng làm nàng kia thật lâu đều không vận chuyển đại. Não dị thường sinh động lên, thực mau, Liễu Liên nhớ tới một kiện cơ hồ phải bị chính mình hoàn toàn quên đi sự tình. Lúc ấy nàng còn không có sinh hạ Tiêu Cẩm Ngọc, có cái buổi tối Tiêu Bá giận túc ở nàng trong phòng khi trong lúc ngủ mơ nỉ non một câu rất kỳ quái. Nói. Liễu Liên nghe xong cái như lọt vào trong sương mù, qua đi truy vấn, Tiêu Bá giận chỉ là nói nàng nghe lờ mơ siêu nhưng là Liễu Liên tổng cảm thấy lúc ấy hắn biểu tình. Có điểm mất tự nhiên, Liễu Liên nói, nàng nhớ rõ Tiêu Bá giận nói cái gì Ngọc Huyền Sơn cái gì Long A cái gì phía sau lưng. Ngựa chết làm như ngựa sống y đi, Đông Dương người thực mau lấy ra bản đồ tới xem, Huyền Thuyên nghiên cứu một trận. Cuối cùng quyết định tới cái này gọi là hòe hoa trấn địa phương ôm cây đợi thỏ. Bởi vì nơi này, là đi Ngọc Huyền Sơn cuối cùng thành trấn. Lúc sau gần nhất thôn cũng muốn đi lên trên dưới 100 tới dặm đường. Hơn nữa tình hình giao thông rất khó hành tàu. Tốt nhất phương tiện giao thông hẳn là xe ngựa. Mỗi năm lúc này, bởi vì sương mù dày đặc cùng gió to, Ngọc Huyền Sơn đã phong sơn. Phụ cận cũng không có gì giống dạng địa phương. Nói như vậy, vô luận Tiêu Bá giận từ đâu tới đây? Sử dụng cái gì phương tiện giao thông? Cuối cùng đều hẳn là ở hòe hoa trấn làm cuối cùng tiếp viện. Tiêu Bá giận cũng không biết thế nhưng là một cái vô pháp khống chế hư thói quen hại chính mình. Ngọc Huyền Sơn long sống lưng. Đó là trừ bỏ gia chủ cùng với suốt đời đều chuẩn bị chết ra tại nơi đây tiêu gia nhân tài có thể. Cư trú địa phương, hiện giờ gặp chiến loạn, vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ hào tới nơi này tránh né một chút. Tiêu Bá Giận tuyệt vọng nhìn thoáng qua trong xe xuống dưới mấy cái vừa thấy liền biết là Đông Dương. Quân nhân ra hòa, xong rồi, Lâm Tịch nhìn vài người xuống dưới địa phương. Trước mắt sáng ngời, có xe, hết chương.